Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 828, ẩn giấu thực lực. Nói gì vậy? Nhị sư huynh sao thế rồi? Không phải liền là lớn lên có chút giống là cái kia cái gì à? Này còn không có nảy nở có được hay không? Cũng không trở thành bị gia hỏa này nói thành là quỷ bộ dáng à? Ta nghĩ bọn hắn trước đó khẳng định nghe nói qua trên người ta có một cái hỏa diễm kỳ lân thú sự. Tình, năm đó Trương lão ma liền bị nhị sư huynh đốt thành một khối than đen. Trọng thương bỏ chạy, tại lỗ trung phân đà thời điểm, rất nhiều người còn sống sót cũng đều gặp qua. Cho nên, Trác Quyền lần đầu tiên liền nhận ra được, nhị sư huynh liền trong truyền thuyết hỏa diễm kỳ lân thú. Đã hắn biết thuận tiện, vậy khẳng định cũng biết hỏa diễm kỳ lân thú lợi hại. Nhị sư huynh mỗi lần bị ta thả ra, tựa như là một thớt cởi cương lợn rừng. Nha, không không không, là ngựa hoang mất cương. Cũng không biết lúc ấy nhị sư huynh làm sao nghĩ. Trực tiếp liền nhìn chuẩn kia gầy như là thây khô giống nhau ra hỏa nhào tới. Ngay từ đầu thời điểm, kia gầy khô thi còn hướng lấy nhị sư huynh thả mấy lần trong tay áo tên. Nhưng là nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực quá mức cường hãn. Không đợi kia trong tay áo tên rơi vào nhị sư huynh trên người, lập tức liền hòa tan mất, căn bản không đả thương được nhị sư huynh mảy may. Tiếp xuống, nhị sư huynh cùng kia xấu hầu tử liền lên diễn một trận truy đuổi đại chiến. Dọa kia xấu hầu tử chạy trối chết, cho dù là dùng tới khinh thân công phu nhảy tại trên cây, nhị sư huynh cũng trực tiếp đem đại thụ kia cho đốt. Chỉ có thể liều mạng bốn phía đào vong. Nhìn thấy nhị sư huynh đi thu thập kia dùng trong tay áo tên xấu hầu tử, ta lập tức liền thở dài một hơi. Tiểu tử kia đối ta uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu là hắn không ở nơi này, ta có lẽ còn có thể cầu sống trong chỗ chết, hy vọng còn sống lớn hơn một chút. Nhìn nhị sư huynh đuổi theo kia dùng trong tay áo tên xấu hầu tử, Trác Quyền cũng chưa qua đi dự định hỗ trợ ý tứ, mà là trực tiếp theo trên người lấy ra một cái dao găm súng ra tới. Nhanh chóng hướng phía ta chạy vội tới, vừa nhìn thấy gia hỏa này dùng dao găm súng, ta lập tức liền xem trọng hắn một chút. Tục ngữ nói tốt, năm đao nguyệt côn cả đời súng. Nói cách khác, tại sử dụng binh khí bên trong, chỉ có súng là khó tu luyện nhất. Nếu như dùng tốt, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Phân phút có thể muốn người tính mệnh, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu tử này kỹ thuật bắn cũng không phải là quá tốt. Bằng không ta hiện tại khắp nơi bị hạn chế phần trên, không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá xem Trác Quyền nhanh chóng hướng phía ta đánh tới, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại cùng bên cạnh còn lại không nhiều mấy người áo đen kia chu toàn đồng thời, ta chợt lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng dạng pháp khí. Pháp khí này chính là Mao Sơn Đế Linh. Vừa rồi cùng những người mặc áo đen kia chu toàn thời điểm, 10 cái người áo đen bị ta giết hơn phân nửa. Hiện tại liền còn thừa lại 3-4 cái vây quanh ở bên cạnh ta chu toàn. Bằng vào ta tu vi hiện tại, dù không thể cùng kích phát đan điền khí hải bên trong oán lực cái chủng loại này tình huống so sánh, một chút làm hơn 20 bộ thi thể biến thành lông đen cương thi, nhưng là làm 2-3 bộ thi thể khởi thi biến thành phổ thông cương thi vẫn là có thể. Một hồi ta muốn cùng Trác Quyền so chiêu, mấy cái này vây quanh ta người áo đen sẽ dính dấp lực chú ý của ta, phân tán suy nghĩ của ta. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, trong nháy mắt, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Ta cũng không dám chủ quan. Theo Mao Sơn Đế Linh phát ra vài tiếng thanh thúy, đinh linh linh, tiếng vang. Lập tức theo bên cạnh cách đó không xa địa phương một chút bắn lên 4 cỗ thi thể. Những thi thể này trong nháy mắt mọc ra răng nanh cùng sắc bén móng tay. Làn da biến thành xanh đen màu, chính là bình thường nhất cương thi. Bất quá cho dù là bình thường nhất cương thi, dùng để đối phó những người áo đen này cũng hẳn là vậy là đủ rồi. Những người mặc áo đen kia chính toàn tâm chiến đấu ta. Cũng không có phát hiện sau lưng biến hóa, mà những cái kia đã xảy ra thi biến thi thể, đã hướng phía bọn họ bên này toát ra mà đến rồi. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một người áo đen bị cương thi té nhào vào trên mặt đất. Kia cương thi cũng không cùng những người này khách khí, há miệng ra, liền dùng sắc bén răng độc cắn một cái tại cổ của người nọ trên. Đem yết hầu tại chỗ liền cắn đứt, máu tươi phun tung tóe mà đi. Lúc này, những người mặc áo đen kia mới phát hiện sau lưng cương thi. Từng cái dọa sắc mặt đại biến, mặt như màu đất, cương thi, không biết cái nào hô một cuống họng. Những người mặc áo đen kia tất cả đều thay đổi đầu mâu. Bắt đầu đi ứng đối những cái kia cương thi đi. Mà lúc này, Trác Quyền đã xách theo một cây dao găm súng. Cách ta còn có 7-8 mét khoảng cách. Ta lần nữa lắc lư một cái Mao Sơn Đế Linh. Làm một bộ cương thi ngăn tại trước mặt của ta. Hướng phía Trác Quyền nhào tới. Đặc sắc một màn ngay sau đó liền xảy ra. Đối với này đột nhiên xảy ra thi biến thi thể, Trác Quyền căn bản chính là mặt không đổi sắc, thậm chí bước chân đều không dừng lại chút nào, làm kia cương thi thân thể nhảy lên một cái, hướng phía hắn đánh tới thời điểm, Trác Quyền dao găm trong tay súng một chút liền đâm tại kia cương thi trên trán. Đâm liền chọc lấy, kinh khủng chính là, kia dao găm súng trực tiếp đâm xuyên kia cương thi đầu. Trong nháy mắt liền đánh mất bất luận cái gì sinh cơ. Bị hắn tùy ý vẩy một cái, kia cương thi thể liền té nhào vào trên mặt đất. Chết rất, phải biết, cương thi, cho dù là bình thường nhất cương thi, đó cũng là mình đồng gia sát, đau thương bất nhập. Vừa nhắc tới cương thi đến, đại đa số người tu hành đều sẽ nghe đến đã biến sắc. Nhưng mà chính là như vậy một bộ cương thi, vừa đối mặt phía dưới, liền bị Trác Quyền đâm xuyên đầu, nằm thi trên mặt đất, thực lực kinh khủng bậc nào, ta bắt đầu hối hận, ta ngược lại thật ra tình nguyện nhị sư huynh truy chính là Trác Quyền, mà không phải kia dùng trong tay áo tên xấu hầu tử. Trác Quyền vẫn luôn không có động thủ với ta, đây là tại ẩn giấu thực lực, cho ta một kích chí mạng. Một súng đánh ngã kia cương thi sau, ta nhìn thấy Trác Quyền trong tay vậy đem dao găm súng trên có chút thanh mang di động. Hình như có phù văn thoáng hiện, này không riêng gì một cái binh khí, vẫn là một cái pháp khí, cho nên mới có thể khắc chế này cương thi. Bước kế tiếp, 7-8 mét khoảng cách, hắn cơ hồ là một bước liền đạp tới, dao găm trong tay súng xé rách không khí. Khuấy động dậy trận, một chút liền hướng phía trong lòng ta ổ đâm tới. Quả thật hung hãn, không hổ là một phương đà chủ. Ta cho là ta thiên đoạn hồn nhai phía dưới tu hành tiên tổ ra khác biệt bản lĩnh giữ nhà. Ra tới liền có thể quát tháo giang hồ. Nguyên lai ta còn kém xa lắm đâu. Thiên hạ hào hùng sao mà nhiều. Này Trác Quyền tu vi một chút không kém hơn Lỗ Trung Phân đà cái kia mày trắng. Nhưng mà, đi qua hơn 9 tháng thời gian, ta đã có thể cùng cao thủ như vậy có sức liều mạng. Này tu vi tiến bộ cũng là tương đương nhanh, nhìn Trác Quyền dao găm súng đâm vào, ta vội vàng nhấc tay lên bên trong kiếm hồn ngăn cản. Kiếm hồn cùng kia dao găm súng đụng vào nhau, mặc dù không có phát ra cái gì tiếng vang. Nhưng là ta lại cảm thấy Trác Quyền kia dao găm súng bên trên truyền đến mãnh liệt lực đạo. Chấn kiếm hồn hơi kém rời khỏi tay. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm, hai người chúng ta một hơi đã vượt qua mười mấy chiêu. Chiêu chiêu hung hiểm, mỗi một chiêu ta cảm giác đều có một loại tiếp cận cảm giác tử vong. Này Trác Quyền dao găm súng chiêu số quả thực kinh khủng. Đã bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.